dám lấy microphone, ngữ khí cao vút quát, tựa như là nhất danh tiếng Tây Ban Nha sướng ngôn viên đồng dạng. Xinh đẹp dẫn bóng, vừa nhanh vừa mạnh, thẳng tiến không lùi. Đây là một cước lực lượng to lớn như vậy sút gôn. Cho dù là trận đấu này biểu hiện xuất sắc như thế có toa cũng vô pháp ngăn cản. Có toa sững sờ nhìn xem còn tại cầu trong cửa đảo quanh bóng đá. Vận tốc chỉ ít đạt đến 120 cây số bóng đá đập vào trên cánh tay. Hắn cảm giác cánh tay đều bị trận banh này cho chấn tạm thời đã mất đi chi giác. Đủ thấy trận banh này lực lượng lớn bao nhiêu. Thạch phá thiên kinh cự ly xa đá phạt trực tiếp phá khung thành. Lý Thanh Sơn đánh ra một cái thang máy cầu. Cứ việc trận banh này góc độ rất bình thường chính. Nhưng là có toa vẫn như cũ không thể ngăn cản bóng đá nhập lưới. Đoạn Hiên cũng đang giải thích trên ghế đứng lên. Hắn nắm lấy microphone gào thét. Lúc này toàn Trung Quốc ngay tại xem hắn giải thích tranh tài fan bóng đá. Đều nghe được hắn yết hầu phá âm thanh âm. Nhưng là ở trong nước. Cũng không có người đang thảo luận Đoạn Hiên thanh âm. Bởi vì mọi người đều bị cái này dẫn bóng cho rung động. Tất cả mọi người tại đối Lý Thanh Sơn quỳ bái. Bao gồm nhìn trên đài MU fan bóng đá. Bọn hắn lớn tiếng hoan hô Lý Thanh Sơn danh tự. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn không có phi nước đại chúc mừng. Mà là chạm ngay tại chỗ. Giơ cao lên hai tay. Lắng nghe hiện trường đối với hắn gieo hò. Hắn là như thế thích cảnh tượng như vậy. Dẫn bóng. Thắng trận. Một mực thắng trận. Ta hắn à yêu chết loại cảm giác này. Đắm chìm trong dẫn bóng khoái cảm bên trong Lý Thanh Sơn bản thân say mê rất nhanh bị đánh gãy. Pogba từng thanh Lý Thanh Sơn đẩy té xuống đất. Sau đó đè lên. Ngay sau đó là hậu trường xông lên Carrick. Kramer. Cơ hồ tất cả trên trận MU cầu thủ đều vọt lên. Thậm chí ngay cả thủ môn De Gea đều không chịu cô đơn. Hắn xuyên qua hơn phân nửa cái sân bãi. Vọt tới trước trận. Thả người nhảy lên. Nhảy lên đám người đỉnh cao nhất. Lúc này MU huấn luyện viên tịch đã sớm loạn cả một đoàn. Ancelotti lao ra chúc mừng. Kết quả kém chút trượt một phát. Bất quá người Ý còn tốt phản ứng rất nhanh. Hắn lập tức đứng lên. Cầm nắm đấm gầm thét. Chelsea đám cầu thủ trầm mặc. Không có ai đi trách cứ có toa nhào cầu tuột tay. Trận banh này cầu nhanh có bao nhanh. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Chelsea đội trưởng Terry không có giống như hắn các đội hữu đồng dạng mặt mũi tràn đầy uể oải. The Blue đội trưởng lúc này ở vỗ tay gầm thét. Hắn ngẩng cao lên đầu. Cổ vũ lấy hắn cầu thủ sĩ khí. Terry làm ngược lại là có mấy phần mấy năm trước thiết huyết The Blue khí phách. Chelsea đám cầu thủ rốt cục cũng từ ném cầu đà kích bên trong lấy lại tinh thần. Hiện tại lại lạc hậu MU một cầu. Vô luận như thế nào, Chelsea đều muốn đem trận banh này cho lật về đến. Quyết định cái này mùa giải thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về. Rất lớn trình độ sẽ quyết định bởi tại tiếp xuống khoảng 20 phút thời gian. Chelsea đã không có thời gian đi như đưa đám. Ba thư AI đứng tại bên sân. Conte nếu lại thay đổi tiên phong. Conte muốn đổi bên trên nhất danh tiên phong. Lúc này Chelsea là cần dẫn bóng. Bọn hắn cần muốn liều lĩnh tiến công. Bởi vì hiện tại bọn hắn là lạc hậu một phương. Lạc hậu một cầu là thua. Lạc hậu hai cầu cũng là thua. Chẳng bằng cuối cùng liều một phát. Vạn nhất Chelsea dẫn bóng đây. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. Ba thư à y muốn đổi hạ ai đây? Ta đoán hắn rất có thể thay đổi nhất danh giữa trận. Quả nhiên, đến lúc này, ý huấn luyện viên Conte cũng không thể không tại mũi tiến công được ăn cả ngã về không. Ba thư à y đổi xuống ngựa đế kỳ. Hiện tại Chelsea lại khôi phục ba tiên phong trận hình. Bọn hắn một lần nữa đánh về 3-4-3. Chỉ bất quá giữa trận trung lộ cộng tác có Khảm Đặc cùng Matic đổi thành Khảm Đặc cùng Fabregas. Mà phía trước trận thì là ba thư á y thay thế William vị trí. Thay người về sau Chelsea phe tấn công mặt quả nhiên cũng có khởi sắc. Tranh tài thứ 73 phút, vừa mới thay đổi trận ba thư á y liền có một lần sút gôn cơ hội. Hắn tại vùng cấm địa bên trong nhận được Chelsea giữa trận truyền xa cầu về sau không ngừng cầu. Trực tiếp một cước rút bắn, bị De Gea dùng chân cản ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Chelsea phạt góc tiến công. Bọn hắn không có trực tiếp đem cầu phát ra tới, mà là lớn một cái chiến thuật phối hợp. Fabregas đem cầu truyền cho đường biên tiếp ứng Marques Alonso. Sau đó hắn từ Alonso sau lưng vòng qua. Hai người làm một lần đường biên phối hợp. Fabregas tại đại cấm khu sừng bên trên giống như truyền giống như bắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Bay về phía cầu môn sau điểm. Trung lộ bọc đánh Chelsea cầu thủ thành công fan De Gea lực chú ý hấp dẫn. Bất quá vùng cấm địa bên trong ai cũng không có đụng được banh. De Gea khẩn trương về sau điểm nhìn lại. Hắn chỉ thấy bóng đá đánh vào trên xà ngang ra ranh giới cuối cùng. Tây Ban Nha thủ môn không khỏi thở dài một hơi. Một cái khác người Tây Ban Nha, Espanyol, Fabregas hai tay ôm đầu. Trận banh này hắn đúng là ngắm lấy góc xa đến chuyền bóng. Tại đường dây này trên đường, nếu là có người đụng phải càng tốt hơn. Khả năng này bay thẳng hướng cầu môn, mà không người đụng đến, cũng là rất lớn xác suất từ sau điểm tiến vào cầu môn. Đây là một cước rất bình thường tặc chuyền bóng. Hoặc là nói là sút gôn. Chỉ tiếc Fabregas trận banh này cuối cùng vẫn là khiếm khuyết một chút may mắn. Bất quá hắn thành công fan Ancelotti giật nảy mình. Hiện tại đã là tranh tài thời gian 7-15 phút. Tính cả thời gian bù giờ. Cũng vẫn chưa tới 20 phút tranh tài thời gian. Ancelotti muốn đổi người. Fellaini đứng ở bên sân. Ancelotti hiện tại muốn đổi bên trên nhất danh phòng thủ giữa trận. Mà muốn bị thay đổi chính là Mata. MU rất nhanh hoàn thành thay người. Bọn hắn cũng không có muốn kéo dài thời gian ý tứ. Thay đổi nhất danh giữa trận về sau. MU trận hình biến thành 442. Bốn tên giữa trận cầu thủ xếp thành một hàng. Ở giữa sân tạo thành một đường kiên cố xiềng xích. Tiếp xuống cái này mười mấy phút bên trong. Chelsea phát động sau cùng thế công. Nhưng là MU phòng tuyến tại Chelsea công kích đến lại là càng ngày càng vững chắc. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thẳng đến thứ tư quan viên ở đây bên cạnh giơ lên thời gian bù giờ bảng hiệu. Lúc này tranh tài đã qua 90 phút. Trận đấu này thời gian bù giờ thời gian là 3 phút. MU fan hâm mộ bóng đá đều đứng lên. Còn có 3 phút. Còn có 3 phút. Bọn hắn đội bóng liền sẽ thắng được trận này tranh quan đại chiến thắng lợi. Trên thực tế Chelsea cuối cùng cũng công bất động. Theo Hazard tại thứ 93 phút cuối cùng một cước sút gôn cao hơn xà ngang. Trọng tài chính Oliver thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. MU thắng được thắng lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.